Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Ta muốn về nhà. Ở phần trước thì cuộc chiến ở Hồng Kông đã trôi qua, Hạ Thiên cũng đã dưỡng bệnh thành công. Đợt này hắn không chỉ thu được gọi là cái bản thuấn thân thuật để có thể bổ sung cho năng lực của mình, mà còn nghiên cứu sâu hơn về tiền lài phi đao. Và ở đây thì hắn cũng muốn mua một món quà để tặng cho Băng Tâm, dù sao thì cũng là người yêu chính thức đầu tiên. Sau đó thì thị trưởng đi cùng với Hạ Thiên đi dạo ở thành phố Hồng Kông thì lại bất ngờ vừa gặp ăn trộm lại vừa gặp nổ súng ở ngay cửa tiệm trang sức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Điên cuồng, cái này cũng quá điên cuồng rồi, giữa ban ngày ban mặt vậy mà có người ăn cướp, mà những người này ngay cả mặt cũng không có bịt, đã thế trong tay còn cầm một khẩu súng tiểu liên. Đây là Hồng Kông đó sao? Hạ Thiên xém chút liền hỏng mất. Hắn mới đến Hồng Kông có mấy ngày, trước sau đã đụng phải nhiều đại sự như vậy, vậy mà bây giờ giữa ban ngày ban mặt đụng phải ăn cướp ngay ở cửa tiệm châu báu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía thị trưởng. Lúc này thị trưởng phải nói là hết sức khó xử. Loại chuyện này có khi một năm cũng không phát sinh một lần, vậy mà lại để cho Hạ Thiên đụng phải. Nhìn thấy ánh mắt quái dị của Hạ Thiên, hắn biết mình lại bị Hạ Thiên xem thường rồi. Ai? Hạ Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thị trưởng hôm qua vừa nói với hắn là chị An của Hồng Kông bây giờ đã tốt đến cỡ nào, nhưng hôm nay hai người vừa đi dạo phố, lại vừa đụng phải ăn trộm, vừa đụng phải cướp bóc. Hôm qua thị trưởng nói với Hạ Thiên là sau khi sự tình lần trước diễn ra, tỷ lệ tội phạm đã giảm bớt trên diện rộng, mà bọn hắn còn là trắng trợn chèn ép bọn buôn lậu súng ống đạn dược và các loại giao dịch đen bẩn thỉu, vân vân và mây mây. Thế nhưng bây giờ lại có người cướp bóc ngay cửa tiệm châu báu, mà trong tay bọn chúng còn có súng tiểu liên. Hạ Thiên rất là kỳ quái, chẳng nhẽ súng tiểu liên ở đây lại dễ mua như vậy sao? Ngay cả bọn giặc cướp nghiệp du cũng có thể dùng súng tiểu liên để mà đi đánh cướp. Như vậy thì bọn giặc cướp này tại sao ngay cả cái tất chân để đeo vào mặt cũng không nỡ mua? Mà hiện tại có camera giám sát, ít nhất thì bọn chúng cũng phải đem cái mặt của mình che đi chứ. Thế nhưng mấy người bọn họ thế mà ngớ ngẩn trực tiếp bị người ta đến đoạt. Ngay cả địa hình và các loại tình huống chung quanh cũng đều không hề thăm dò. Ngay cả một bọn nghiệp dư như thế ở Hồng Kông cũng có thể có được súng tiểu liên. Lão ca, ngươi thực sự sau này trở về phải nói chuyện thật tốt với thủ hạ một chút đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngoài ý muốn thôi, ta cầm đàn đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn. Loại chuyện này bình thường tuyệt đối không có phát sinh ở Hồng Kông, thị trưởng lúng túng nói. Mỹ nữ tiểu thâu càng quái dị nhìn Hạ Thiên và thị trưởng. Hai người bọn họ giống như không có chút dáng vẻ khẩn trương nào. Ngồi xuống, tất cả đều ngồi xuống ôm đầu cho ta. Tên giặc cướp phẫn nộ nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ có hai người là Hạ Thiên và thị trưởng thì không. Ngồi xuống cho ta, bằng không ta đập chết các người. Tên giặc cướp kia đem mũi súng chĩa ngay vào thị trưởng và Hạ Thiên. Ngón tay của hắn đã lần vào cỏ súng. Buông khẩu súng của ngươi xuống, nếu không ta cam đoan thời khắc ngươi bóp cò thì trên đầu ngươi sẽ xuất hiện một cái lỗ. Hạ Thiên nhìn tên giặc cướp kia mà nói, ngữ khí của hắn thập phần bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Ta bảo ngươi ngồi con mẹ nó xuống, bằng không ta bắn chết cụ ngươi. Tên cầm súng kia tự nhiên là phẫn nộ hô to. Vậy ngươi thử một chút xem. Hạ Thiên nở nụ cười, nhìn cái tên đang cầm súng tự động kia. Thị trưởng bên cạnh thì lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đã âm thầm mặc niệm cho người kia. Cướp bóc lúc nào không tốt, hết lần này tới lần khác, cướp bóc cửa hàng nhà ai không tốt, lại phải tới cái cửa tiệm này, vừa vặn đụng phải ra hỏa như Hạ Thiên, cái này cùng với chịu chết thì có chỗ nào khác nhau đâu. Ngón tay người kia trực tiếp bóp về phía cò súng, ầm, một tiếng súng vang lên, trên đầu người kia xuất hiện một cái lỗ máu, tốc độ ra súng của Hạ Thiên quá nhanh, mà hắn còn là móc cây súng bên hông của thị trưởng nữa. Mỹ nữ tiểu thầu vậy mới biết mình ngu xuẩn cỡ nào, vậy mà đi trộm đồ vật của một gia hỏa mạnh mẽ như thế. Mấy người các người vứt súng xuống mặt đất, hai tay ôm đầu. Hạ Thiên nhìn về phía mấy tên giặc cướp còn đang sững sờ mà nói. Mấy tên giặc cướp kia thật đúng là bị Hạ Thiên hù dọa. Bất quá bọn hắn rất nhanh nghĩ tới một vấn đề, đó là bọn hắn có nhiều người như vậy mà Hạ Thiên chỉ có một mình, làm sao mà phải sợ. Chúng ta có nhiều súng như vậy, sao phải sợ một mình hắn, cùng nhau nổ súng. Mấy người còn lại cũng ý thức được vấn đề này. Ầm ầm, tiếng súng liên tiếp vang lên, mấy người kia liền ngã xuống trên mặt đất ngớ ngẩn. Hạ Thiên mắng một tiếng xong đem súng trả lại cho thị trưởng. Chỗ này nguy hiểm quá, ta muốn về nhà. Uầy, ngươi thật muốn đi sao? Thị trưởng khó hiểu hỏi. Mua đồ xong liền đi, ở nơi này của các ngươi quá nguy hiểm, không thích hợp với ta. Hà Thiên cảm khái nói, địa cầu quá nguy hiểm rồi, vẫn trở lại sao hỏa của ta đi. Vậy trong này phải làm sao bây giờ? Thị trưởng hỏi. Dù sao cũng đều chết hết rồi, ngươi gọi người xử lý là được, ngươi cũng không cần đi theo ta. Trở về xử lý cái đám thủ hạ chỉ biết ăn cơm không biết làm của ngươi đi. Hà Thiên nói chuyện đến đây, thị trưởng lại càng thêm lúng túng. Ngay tại thời điểm mà hắn muốn rời khỏi tiệm châu báu, hắn đột nhiên nhìn về phía mỹ nữ tiểu thâu phía trước. Uê, ách, gọi ta. Mỹ nữ tiểu thâu hơi sững sờ. Đại ca, ta cũng là lần đầu tiên gây án thôi, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Nói cái gì đó, đi theo ta, giúp ta chọn lễ vật cho bạn gái. Lấy lòng ta tốt thì ta liền thả ngươi, Hạ Thiên nói với mỹ nữ tiểu thâu. Được à? Mỹ nữ tiểu thâu nghe được Hạ Thiên không có làm khó dễ nàng, liền vui vẻ lon ton chạy qua. Vừa rồi nàng còn cho là mình xong rồi chứ. Nhìn dáng vẻ của Hạ Thiên liền biết hắn là một cảnh sát. Nàng tưởng là Hạ Thiên muốn bắt nàng về cục cảnh sát. Bây giờ nghe Hạ Thiên nói là có thể bỏ qua cho nàng, cho nên hết sức cao hứng. Vậy, vẫn là để ta giúp người đi, ta không yên lòng, thị trưởng mở miệng nói. Có việc ta sẽ điện thoại cho ngươi. Hạ Thiên nói xong liền đi ra ngoài. Mỹ nữ tiểu thâu thì lon ton phía sau. Nàng hiếu kỳ đánh giá Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ nhanh như vậy, ngay cả nàng cũng sợ đến ngây người. Mà kỹ thuật trộm cắp của nàng luôn là rất tốt, thế nhưng lại bị Hạ Thiên trực tiếp khám phá ra. Nhìn ta làm gì? Hạ Thiên hỏi. Người kia vừa rồi là cha của ngươi sao? Ngươi cũng lớn cả nấy rồi, làm sao hắn còn không yên tâm cho ngươi ra ngoài một mình chứ? Mỹ nữ tiểu thâu khó hiểu hỏi. Suy, ta đẹp trai như vậy, hắn xấu như vậy, ngươi từ chỗ nào có thể nhìn ra hắn là cha ta? Hạ Thiên kinh bỉ nhìn về phía mỹ nữ tiểu thâu. Hì hì. Mỹ nữ tiểu thâu mỉm cười tiếp tục nói. Người từ chỗ nào lấy ra tự tin như vậy? Dừng à? Hạ Thiên không có trả lời. Hắn cho rằng mỹ nữ tiểu thâu đang ghen tị với vẻ đẹp trai của hắn. Các ngươi đều là cảnh sát sao? Mỹ nữ tiểu thâu lần nữa hỏi. Hắn là thị trưởng thành phố Hồng Kông, còn ta thì tới du lịch. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Thị trưởng thành phố Hồng Kông, người cứ khoác lác đi. Nhìn cái bộ dạng kia của hắn từ chỗ nào thấy cũng không giống như thị trưởng. Ngay cả một người hầu cũng không có khả năng. Ta còn tưởng hắn là tùy tùng. Mỹ nữ tiểu thâu hiển nhiên không tin lời của Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không đi giải thích. Mục đích của hắn là đi mua lễ vật cho băng tâm. Người nói một chút xem, ta đến cùng nên mua lễ vật cho bạn gái ta ở đâu? Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là một ông chú có tiền. Những cái sinh ý của hắn đều đã khôi phục bình thường, mà quy mô lại lần nữa mở rộng ra. Đặc biệt là công ty trang điểm của Tăng Nhu lập tức đã biến thành một nhãn hiệu nổi tiếng cả nước. Cường độ quảng cáo làm quá rầm rộ. Tất cả đồ trang điểm đều trực tiếp bán hết sau khi xuất xưởng. Những lão bản, chủ cửa hàng trước kia trả hàng cho nàng đã hối hận đến phát điên. Mà tiểu mã cả nơi đó đã chính thức bao thầu xây dựng. Hiện tại, vốn lưu động của tập đoàn Họa Thị là rất nhiều. Càng ngày càng có nhiều người đầu tư vốn lưu động rót vào tập đoàn Họa Thị. Để ta dẫn đi, đến một nơi tốt. Mỹ nữ tiểu thâu nói xong liền kéo cánh tay Hạ Thiên chạy thẳng về phía trước. Muốn nói Hạ Thiên hiện tại có bao nhiêu tiền thì kỳ thực bản thân hắn cũng không biết. Bất quá hắn biết số tiền này đều là các nhà bộ đầu tư bỏ vốn. Mặc dù tiền lãi so với nhà khác thì thấp hơn rất nhiều. Nhưng là bởi vì tập đoàn Hạ Thị là của Hạ Thiên, vì lẽ đó những người kia đều nguyện ý bỏ tiền vào tập đoàn đó. Tín dự của tập đoàn Hạ Thị coi như rất đầy đủ rồi, mà tập đoàn Hạ Thị cũng làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Mặc dù công ty còn có chưa chính thức đưa ra thị trường, nhưng đã bắt đầu tiến hành hình thức đầu tư cổ phần nội bộ. Chỉ cần người đạt được tiêu chuẩn thì sẽ được cổ phần của tập đoàn Hạ Thị. Thu hoạch được sự đồng ý hoặc là cổ phần của tập đoàn Hạ Thị nó không chỉ đơn giản là vì kiếm tiền, hơn nữa còn rất có mặt mũi, có danh vọng. Những người có tiền này đồng dạng cũng đều có công ty của mình. Bọn hắn ở bên ngoài chỉ cần nói là mình có được cổ phần của tập đoàn Hạ Thị thì là vô cùng có mặt mũi, mà mọi người đều vô cùng nguyện ý hợp tác với những công ty như vậy. Bình thường cũng không có người nào dám có ý đồ với bọn họ. Đây chính là uy vọng của Hạ Thiên ở tại thành phố Giang Hải. Mà Hạ Thiên xác thực là cũng không bạc đãi mọi người. Tập đoàn Hạ Thị của hắn tất cả sinh ý như mặt trời trong mưa. Tất cả mọi người đều thấy được tiến cảnh phát triển trong tương lai. Những người cầm lợi tức kia đều nhờ vào các mối quan hệ muốn thu được cổ phần của tập đoàn Hạ Thị, cho dù chỉ là 1% cổ phần thì cũng tốt. Tóm lại một câu, chính là công ty của Hạ Thiên hiện tại không có thiếu tiền. Tứ đại cổ đông ở dưới của Hạ Thiên gồm có Tăng Nhu, Tiểu Mã Ca Hòa Lão Gia Tử và Tử Đức Xuyên. Thân gia của mỗi người đều tăng lên gấp bội. Bất quá, đồng thời với việc tăng trưởng thân gia, bốn người bọn họ cũng bận bịu đến sứt đầu mỏi mẻ chán. Bọn họ gần nhất là nghiên cứu về các hạnh mục ngành nghề, toàn bộ đều thuê nhân viên chuyên nghiệp tiến hành quản lý. Hạ Thiền hết thảy có hai tấm thẻ, một cái để tiêu xài bình thường, một cái thì để là cập nhật sổ sách. Cái thứ nhất trong thẻ Hạ Thiền có một khoản tiền, nếu như tiêu hết thì tấm thẻ thứ hai sẽ tự động chuyển vào trong tấm thẻ thứ nhất một khoản tiền. Hai tấm thẻ này là do Tử lão chuyên môn đi ngân hàng giúp hắn làm, vì lẽ đó Hạ Thiền hiện tại không có thiếu tiền. Bất quá, thành phố Hồng Kông cũng làm cho hắn thấy được thế giới rất to lớn. Hắn quyết định về sau sẽ để tập đoàn Hạ Thị cho cái đám quan lớn đi du lịch nhiều hơn. Công ty sẽ bỏ tiền để cho bọn hắn xem thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Chỉ có như thế thì mới có thể để cho tập đoàn Hạ Thị càng phát triển tốt hơn. Ở phía trước kìa, mấy nữ tiểu thâu lôi kéo Hạ Thiên một mực đi về phía trước. Nàng mang hắn tới trước một cái cửa hàng cực lớn. Đến rồi, nơi này chính là thiên đường mua sắm của nữ nhân. Ta tin rằng ngươi tùy tiện mua một đồ vật ở đây thì nàng sẽ vô cùng thích thú. Mỹ nữ tiểu thâu hưng phấn nói. Đậu má, vẫn là những đồ vật này. Hạ Thiên xem xét thì trên cơ bản vẫn là những loại hàng hiệu như LV, Hermes. Không thể không nói là những đồ hàng hiệu này xác thực đủ quý giá. Nhưng mà những cái đồ vật này đối với Băng Tâm mà nói thì không tính là kinh hỉ gì cả. Bất quá nếu như đã tới rồi thì Hạ Thiên vẫn quyết định vào xem trong này có đồ gì tốt hơn. Nơi này đồ tốt rất nhiều. Chỉ sợ là người không có đủ tiền thôi. Mỹ nữ tiểu thâu khiêu khích nhìn Hạ Thiên. Ý nàng đang nói là chỉ cần người có tiền thì ở chỗ này người có thể mua được thứ mà người muốn. Sợ nhất là không có tiền thôi. Ken két. Đúng lúc này có một chiếc xe Ferrari màu đỏ nhanh chóng dừng ngay bên cạnh bọn người Hạ Thiên. Tốc độ rất nhanh, bất quá bản sự lái xe của đối phương tựa hồ rất tốt. Vừa rẽ liền dừng, nếu không thì đã đụng vào bọn người Hạ Thiên rồi. Ta kháo, nơi này quá nguy hiểm đi. Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình mà nói ra. Hắn lúc này mới đến đây có mấy ngày, gặp phải tập kích khủng bố, lượng lớn cao thủ. Ban ngày thì gặp cướp bóc, hiện tại lại gặp một người chạy xe điên cuồng. Mặc dù xác thực là cỗ xe này rất có ngoạn vị, nhưng mà người khác đỗ xe thì tìm chỗ đậu, chậm rãi dừng lại. Gia hỏa này trực tiếp sộc vào trong đám người mới phanh xe lại. Xe là mở kiểu mui, vì lẽ đó Hạ Thiên có thể thấy rõ người lái xe là một mỹ nữ thời thượng. Bất qua Hạ Thiên rất nhanh phát hiện là mỹ nữ tiểu thâu ở bên cạnh mình cảm xúc cực kỳ không tốt. Người biết nàng sao? Nàng ta chính là cố ý. Sau khi nhìn thấy ta cho nên cố ý dừng xe như vậy. Mỹ nữ tiểu thâu nổi giận nói. Xem ra thù vặt còn không nhỏ. Hạ Thiên không hiểu nhất chính là kiểu hận giữa nữ nhân với nhau. Giữa nam nhân và nam nhân, ở giữa hoặc là không có kiểu hận, còn nếu như kết thù thì tuyệt đối sẽ là đại thù. Thế nhưng kiểu hận giữa nữ nhân với nhau cũng có rất nhiều, bất quá đại đa số đều là ghen ghét. Tựa như mỹ nữ tiểu thâu bên cạnh Hạ Thiên đây chính là như vậy. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác là nàng có chút ghen ghét với đối phương. Bất quá những điều này cùng với hắn là không có quan hệ. Mục đích quán đến đây là mua sắm lễ vật cho Băng Tâm. Hạ Thiên trực tiếp hướng vào cửa hàng, nhìn thấy hắn đi, mỹ nữ tiểu thâu chỉ có thể theo sau. Nàng cũng không dám chạy trốn, nàng dù sao còn không biết nội tình của Hạ Thiên. Mới vừa rồi camera giám sát cũng đã ghi được hình nàng, nếu như nàng bỏ chạy, Hạ Thiên lại cho người truy bắt nàng thì rất phiền toái. Hai người vừa vặn đi ngang qua chiếc Ferrari màu đỏ. Về, gặp mặt liền không chào hỏi sao, quá không có lễ phép rồi. Nữ tử ở trên Ferrari nhìn mỹ nữ tiểu thâu mà nói, ta và ngươi không quen. Mỹ nữ tiểu thâu ngay cả cái đầu cũng không quay lại. Đừng nóng giận, hiện tại thông đồng không nổi với Phú Hào, đã bắt đầu thông đồng với Tiểu Bạch Kiếm rồi sao? Nữ tử trên ferry trực tiếp bước xuống đi theo. Quê, hai người các ngươi nhao nhao việc của các ngươi, đừng có kéo ta vào. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử ferry liền nói. Ồ, nữ tử này xem xét Hạ Thiên cẩn thận một chút. Rất có cá tính nha, bất quá ta cũng không thích cá non, ta vẫn thích bọn có tiền. Ờ, nhìn thấy có tiền thì chuyện gì ngươi cũng có thể làm ra được. Người nào cũng dám ngủ, mỹ nữ tiểu thâu châm chọc nói. Ta yêu tiền là không sai, ngươi không phải cũng là yêu tiền sao? Ngươi là dựa vào trộm, ta cũng dựa vào trộm, chỉ bất quá ngươi trộm tiền, còn ta trộm trái tim. Nữ tử từ ferry bước xuống đi theo mỹ nữ tiểu thâu, vừa đi vừa nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng cũng là tiểu thâu, đồng dạng là dáng nhấp không tệ. Mỹ nữ tiểu thâu này cùng với đạo tinh lại hoàn toàn khác biệt. Đạo tinh thì tựa như một đứa bé vậy, bình thường còn đấu khí cùng với Hạ Thiên. Lần trước nàng bị người ta cột dưới chân cầu cả đêm, Hạ Thiên cũng không đi cứu nàng. Bất quá, cũng may là Hạ Thiên biết nàng không gặp nguy hiểm, nếu không thì hắn cũng chạy tới. Còn mỹ nữ tiểu thâu này thì cao quý hơn một chút, khả năng đây chính là sự khác biệt giữa Giang Hải và thành phố Hồng Kông. Người thật phiền, có thể không đi theo chúng ta hay không? Hạ Thiên quay đầu nhìn về nữ tử Ferrari kia, lần này hắn mới chân chính là ý thức được nhìn nữ tử này một chút. Cảm giác đầu tiên của hắn là siêu cấp thượng thân bá vương. Câu này dịch ngắn gọn ra là vú to đây anh em. Thượng thân có nghĩa là thân trên, bá vương tức là khủng. Đấy, còn là còn siêu cấp thượng thân bá vương tức là vú to dã man luôn. Nữ tử này chính là một đại siêu cấp thượng thân bá vương. Đường cũng không phải nhà các ngươi mở, ta muốn đi thế nào thì đi thế đó. Thượng thân bá vương Ferry nói. Người nói rất có lý, ta lại không phản bác được. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó đi vào bên trong. Mỹ nữ tiểu thâu vội vàng đi theo, cô nàng vú to Ferrari cũng không cam lòng yếu thế. Hạ Thiên cũng không quản cô nàng vú to kia nữa, mà một mực đi thẳng về phía trước. Hắn vừa rồi đã muốn mua một cái nhẫn kim cương, vì lẽ đó cũng muốn tìm một chỗ xem thử. Đồ tốt. Hạ Thiên nháy mắt, thấy được hứng thú, thế là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn có một cảm giác quen thuộc và có một thói quen, đó là thời điểm mua đồ thì liền mở con mắt thấu thị ra tùy tiện quan sát. Bởi vì con mắt thấu thị có thể thấy được vật phẩm mang theo linh khí. Vừa rồi trong chớp mắt hắn mở mắt thấu thị ra thì liền phát hiện ra bảo bối. Ở ngay phía trước sau một cái cột trống rất lớn, mặc dù con mắt thấu thị không thể nhìn xuyên qua cây cột này, nhưng linh khí từ bên cạnh tràn ra đã làm cho Hạ Thiên cảm giác đây là đồ tốt. Hắn rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì mà có thể tràn ra linh khí lớn như vậy. Mỹ nữ tiểu thâu nhìn Hạ Thiên đi về phía trước đành phải đi theo. Cô nàng vú to Ferrari cũng đi theo nốt. Nàng đi theo phía sau là muốn nhìn xem mỹ nữ tiểu thâu đến cùng là tìm kiếm dạng nam nhân gì. Nàng thế nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để chế giễu mỹ nữ tiểu thâu. Hai người bọn họ trước kia rất tốt với nhau, về sau thì nàng đã đoạt đi bạn trai của mỹ nữ tiểu thâu. Một lần đoạt chính là 5 người, cho nên quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng kém. Ngay ở chỗ này, vòng qua cây cột giả đá, Hạ Thiên thấy được một quầy hàng không lớn, nó đâu đó chỉ khoảng 6 mét vuông thôi. Và vị trí trưng bày này cũng thập phần vắng vẻ. Ở dưới tình huống bình thường thì loại cửa hàng này không thể nào có được chỗ tốt như vậy. Thế nhưng ở nơi này hết lần này tới lần khác lại có một quầy hàng như thế. Quầy hàng cũng chỉ có một nữ nhân viên phục vụ, bất quá còn đang gục mặt trên bàn mà ngủ. Hiển nhiên căn bản nơi này không có khách hàng. Nơi này thế mà lại dễ dàng có một quầy hàng như vậy, nhân viên phục vụ còn đang ngủ nữa chứ. Mỹ nữ Ferry vú to khinh thường quét mắt. Ngài tốt chứ? Hạ Thiên không để ý đến nữ nhân vú to kia. Hắn phát hiện cửa tiệm này có gì đó quái lạ, lại rất cổ quái nữa. Nữ nhân viên phục vụ cũng hoàn toàn khác biệt với nơi khác, thậm chí có thể nói là nàng không phải là người ở nơi này. Mà vật phẩm ở đây mỗi một kiện đều có linh khí. Rốt cuộc cũng có một khách hàng rồi, người muốn mua gì? Nữ nhân viên phục vụ quái dị mở miệng hỏi. Có thể giới thiệu cho ta một chút xem hàng hóa nơi này bán thế nào không? Thái độ của Hạ Thiên thập phần khách khí, bởi vì hắn cảm giác nữ nhân viên phục vụ này không đơn giản chút nào. À, có thể, nhưng chỗ này chỉ thu đô la Hồng Kông, ủng hộ quẹt thẻ, ngươi có trọng đồ vật nào cứ nói với ta là được. Nữ nhân quái dị kia mở miệng nói. Uầy, ngươi định đưa những đồ này cho bạn gái của ngươi thật sao? Làm sao nhìn qua đều giống như hàng vỉa hè vậy? Mỹ nữ tiểu thâu tiến lên nói, vô luận nàng thấy thế nào cũng không nhìn ra đây là đồ vật tốt. À, nguyên lai là mua lễ vật, mua không nổi thì cũng đừng vào cái loại cửa hàng cao cấp này. Ở bên ngoài có cửa hàng giá thấp, đến đó mua tốt là bao nhiêu. Cái loại quầy hàng không rõ lai lịch này, không chừng một hồi sẽ bị quản lý thương nhân tới khiêng đi. Nữ nhân vú to Ferrari khinh miệt nói. Hai bọn chúng bao nhiêu tiền? Hạ Thiên chỉ vào một đôi ngọc màu xanh. Là thanh hồng ngọc 300 vạn một đôi. Nữ nhân quái dị sau quầy phục vụ nói. Cái gì? 300 vạn? Mỹ nữ vú to Ferrari mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn đôi vảy ngọc này, nàng thực sự không nhìn ra cái đôi ngọc này có gì khác biệt. Đồ vật đắt như vậy khẳng định mua không nổi, ta đã nói rồi, đi cửa hàng giá thấp mua còn không bị mất mặt. Ta muốn. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng. Muốn rồi. Mỹ nữ vú to Ferrari lần nữa ngây người ra. Hạ Thiên vừa rồi lại nói là còn muốn, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Đối với đôi ngọc không rõ lai lịch chào giá 300 vạn, hắn vậy mà con mắt không nháy liền nói muốn. Chẳng lẽ nàng đã nhìn lầm, tên tiểu bạch kiếm trước mắt này thực sự là phú nhị đại sao? Được à, ngươi lại tìm được một tên phú nhị đại. Mỹ nữ vú to bội phục nhìn về phía mỹ nữ tử thâu. Cái này cũng giống như trước, ta sẽ đoạt. Ngươi có thể thử một chút. Mỹ nữ tiểu thâu nở nụ cười, nhìn mỹ nữ vú to mà nói. Soái ca. Mỹ nữ vú to trực tiếp đi lên hai bước, đem thân thể của mình dựa sát vào người Hạ Thiên, kiều thanh kiểu khí nói. Ngươi làm gì? Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn vừa rồi toàn tâm toàn ý đầu nhập vào cửa hàng này, căn bản không có để ý tới là mỹ nữ vú to này tới. Soái ca. Mỹ nữ vú to chớp mắt nháy mắt với Hạ Thiên. Người ta muốn ra ngoài hóng gió một chút, ngươi bồi người ta có được không? Đi qua một bên, không rảnh. Hạ Thiên hiện tại không có thời gian để phản ứng với nàng, bởi vì hắn thấy được mấy thứ đồ vật làm hắn hứng thú. Ở trong cái tiệm đồ này, toàn là vật phẩm mang theo linh khí. Mà góc dưới bên trái có một khối đá này cùng với mấy khối đá khác thì không có gì khác biệt, chẳng qua là mang một chút linh khí miễn cưỡng. Thế nhưng khi Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị, vậy mà phát hiện phía trên có chữ viết. Bất quá là chữ quá nhỏ, người bình thường căn bản không có biện pháp nào phát hiện ra. Coi như là Hạ Thiên đã mở ra con mắt thấu thị, thực lực phải tăng lên gấp bội mới có thể nhìn thấy chữ viết thôi. Còn về phần nó viết gì thì hoàn toàn thấy không rõ. Mỹ nữ vú to sau khi bị Hạ Thiên đẩy ra thì hơi sững sờ. Nàng thế nhưng bị cự tuyệt. Dáng người đầy đặn như nàng mà bị người ta cự tuyệt, cái này thật đúng là có chút bất khả tư nghị. Mỹ nữ tiểu thâu ở đó thì cười trộm. Kết quả này thì nàng đã sớm đoán được rồi. Mặc dù nàng không biết Hạ Thiên là ai, nhưng có vẻ như Hạ Thiên rất thích bạn gái của mình. Vì lẽ đó mà hắn thời điểm lựa chọn đồ vật thập phần nghiêm túc. Trước đó, nàng đã thử cầu đáp qua Hạ Thiên, thế nhưng trực tiếp bị hắn không nhìn. Mỹ nữ vú to cùng với nàng chỗ khác biệt duy nhất chỉ là vú to hơn một chút mà thôi. Lúc này nàng hiển nhiên kết quả cũng là đồng dạng. Nơi này ta mua hết bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. Hắn muốn mua đôi ngọc này, mục đích có hai cái. Đầu tiên là cái khối tảng đá kỳ quái kia. Thứ hai, hắn cảm thấy cái tiệm đồ này khẳng định không thuộc về cửa hàng lớn này. Nếu như bỏ qua những đồ vật này, lần sau không biết sẽ phải chờ bao lâu mới gặp. Tính thanh hồng ngọc nữa thì là 10 triệu. Vừa vặn là bán hết cho ngươi, ta cũng tốt để kết thúc công việc. Nữ nhân viên phục vụ kia quái dị nói. Tốt, ngươi chờ chút ta gọi điện thoại. Hạ Thiên trực tiếp lấy điện thoại ra. Thời điểm nghe được 10 triệu mà Hạ Thiên cũng muốn, nữ tử vú to đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Nàng câu được bao nhiêu cả ngốc mới mua được một chiếc Ferrari. Thế nhưng Hạ Thiên ngay cả 10 triệu đồ vật bỏ ra mà mắt cũng không thèm nháy. Nàng giờ mới hiểu được là gã gia hỏa này tuyệt đối là một tên thổ hào. Mặc dù y phục mặc không được tốt lắm, điện thoại cũng là cái dạng hàng mà đâu cũng gặp. Thế nhưng xem như là phú nhị đại phổ thông cũng không có khả năng tùy tiện nói 10 triệu là có thể lấy ra được. Tử lão ca, giúp ta chuyển qua đây 10 triệu. Hạ Thiên gọi một cú điện thoại cho Tử Đức Xuyên. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thiên nhìn về phía nhân viên thu ngân quái dị mà nói, ngươi chờ ta một phút. Nữ nhân vú to lần nữa lại chấn kinh, lại nói một phút là có thể có tiền tới, như thế này thì cũng quá mức nổi. Người nào có thể cho hắn mặt mũi như vậy, nói tiền, một phút liền tới, hơn nữa còn không phải là số lượng nhỏ, đây là 10 triệu. 10 triệu coi như là chờ ngân hàng xét duyệt cũng phải cần rất lâu thời gian. Tốt, có thể giao dịch rồi. Sau một phút, Hạ Thiên liền nói, hắn căn bản không cần phải đi thăm dò. Từ lão đã nói một phút, vậy thì chắc chắn một phút là tới. Nữ nhân viên phục vụ quái dị sau khi quẹt thẻ, Hạ Thiên lại nhập mật mã vào, giao dịch thành công. Nàng lấy ra một cái hộp gỗ có tay cầm, một cái hộp gỗ có viết ba chữ là cổ thánh tháp. Nhìn thấy thời điểm giao dịch thành công, nữ tử vú to cái cằm đều muốn rớt cả xuống đất. Vừa rồi thời điểm Hạ Thiên nói một phút, nàng còn cho rằng không có khả năng, thế nhưng bây giờ lại thực sự giao dịch thành công. Cũng nói liền là một cú di động quán có thể điều động 10 triệu đô la Hồng Kông. Cái này đã không phải là phú nhị đại, mà rõ ràng là bố của phú nhị đại hoặc là phú nhất đại rồi. Hình tượng của Hạ Thiên trong lòng nàng lập tức từ một tiểu bạch kiếm biến thành cao phú soái, không, là bạch mã vương tử, tuyệt đối là phải là bạch mã vương tử, cái dạng cưỡi con bạch mã của Đường Tăng, là bạch mã vương tử hàng thật giá thật. Con mắt của nàng đều biến thành hình trái tim. Người có thể đi rồi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mỹ nữ tiểu thông mà nói, có thể để lại số điện thoại không? Nếu như ngươi và bạn gái lần sau đến Hồng Kông, ta có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho các ngươi. Mỹ nữ tiểu thâu trực tiếp mở miệng nói. À, chính người lưu đi. Hạ Thiên liền đưa điện thoại di động cho mỹ nữ tiểu thâu. Mỹ nữ tiểu thâu đem mã số của mình nhập vào điện thoại của Hạ Thiên, sau đó lại tự gọi cho mình. Người tên gì? Ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên nói, ta gọi là Cổ Lệ Nhã. Đem danh tự và dãy số tồn tại trong điện thoại lưu vào. Mỹ nữ tiểu thâu trả điện thoại lại cho Hạ Thiên. Được rồi, cảm ơn. Hạ Thiên mang theo cái hộp gỗ trực tiếp đi ra ngoài. Soái ca, ngươi đi đâu? Ta có thể đưa ngươi, ta có xe. Lúc này nữ tử vú to hưng phấn nói. Hạ Thiên cũng không có phát hiện là sau khi hắn rời đi thì cái quầy hàng kia liền biến mất, mà nữ nhân viên phục vụ cổ quái kia đã cải biến bộ dáng, biến thành một nữ tử thời thượng. Lại lừa gạt được một thằng ngốc. 10 triệu này có thể để ta tiêu xài một đoạn thời gian. À, lệnh triệu hoán khẩn cấp, tại sao lại chấn động rồi? Nữ tử cổ quái kia mở ra triệu hoán lệnh. Ghi chép về siêu cấp luyện khí thuật của thiên hồn thạch đã bị mất, tất cả mọi người phải trở về. Ghi chép siêu cấp luyện khí thạch của thiên hồn thạch bị mất đi, tất cả mọi người trở về. Nhìn thấy dòng chữ in trên triệu hoán lệnh khẩn cấp, nữ tử kia biết là kế hoạch của mình ngâm nước nóng rồi. Đáng ghét, đồ vật kia sao có thể mất được chứ, ta lại không thể chơi nữa rồi. Ở bên ngoài cửa hàng, Hạ Thiên cũng lên xe của mỹ nữ vú to. Mỹ nữ tí to còn đối với mỹ nữ tiểu thâu quăng tới một ánh mắt khiêu khích. Mỹ nữ tiểu thâu bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù nàng nhận biết thời gian, Hạ Thiên thời gian không dài, bất quá nàng biết mỹ nữ vú to lần này khẳng định phải thất vọng rồi. Làm xong hướng dẫn viên du lịch cho Hạ Thiên, nàng tự nhiên cũng an toàn rồi. Đúng lúc này nàng ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, là mấy cái tin tức lớn trên thời sự. Gần đây thì đều nói về trận chiến ở cảng khẩu kia, cảnh lực của Hồng Kông đã áp chế gần ngàn tên phần tử khủng bố. Ai, cảnh sát Hồng Kông chỉ thích tự biên tự diễn. Mỹ nữ tiểu thâu Cổ Lệ Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng chẳng muốn đi xem cái loại tin tức này. Bất quá đúng lúc này phía trên xuất hiện phỏng vấn độc nhất vô nhị với thị trưởng. Thời điểm nhìn thấy thị trưởng, cả người nàng đều sợ đến ngây ra. Cái này, thứ này lại có thể là thật, người kia vậy mà thực sự là thị trưởng. Mỹ nữ tiểu thâu Cổ Lệ Nhã đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Nàng không nghĩ tới là một người tùy tùng đi cùng với Hạ Thiên vậy mà thực sự là thị trưởng của thành phố Hồng Kông. Đây cũng quá để cho nàng chấn kinh rồi. Hạ Thiên kia đến tột cùng là có thân phận gì? Cái này để cho nàng không có cách nào phỏng đoán được. Thị trưởng có thể làm tùy tùng cho đối phương. Cái này là thân phận kinh khủng cỡ nào? Phía sau lưng nàng cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Cũng may là Hạ Thiên này dễ nói chuyện. Bằng không nàng cũng không dám tưởng tượng hậu quả của mình. Mình thế mà vừa rồi đi móc túi của loại người như thế này. Khó trách hắn lại dám trực tiếp nổ súng bắn chết bọn giặc cướp. Nhìn con Severi, nữ tử vú to còn đang dương dương đắc ý, nàng chỉ có thể cười khổ. Nhân vật lớn như thế, nếu như có thể bị nàng cầm xuống, vậy thì quá buồn cười đi. Nữ tử vú to lôi kéo Hạ Thiên dương dương đắc ý mà đi, nàng cho là mình sẽ lập tức chinh phục được Bạch Mã Vương tử này. Soái ca, ngươi đi đâu vậy? Nữ tử vú to hỏi. Tùy tiện tìm một khách sạn lớn, Hạ Thiên mỉm cười. Không nghĩ ra ngươi lại trực tiếp như vậy, bất quá ta thích. Nữ tử vú to cắn răng, thẹn thùng nói. Đúng rồi, đi tạp hóa phụ cận một chút. Hạ Thiên cười một tiếng không nói gì thêm. Hắn hiện tại cần phải tìm một chỗ thật tốt để nghiên cứu những thứ hắn vừa mua được, đặc biệt là tảng đá kia. Hắn có cảm giác tảng đá này phi thường không tầm thường. À, không cần phải đi đâu. Ta không thích cảm giác mang theo đồ vật khác. Mỹ nữ vú to coi là Hạ Thiên muốn đi mua bao cao su. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng nàng vẫn đem xe tấp xuống lề đường. Sau khi Hạ Thiên xuống xe, rất nhanh liền mang theo một cái kính lúp. Chữ trên tảng đá kia, hắn dùng con mắt thấu thị cũng không nhìn rõ, vì lẽ đó cần phải có kính lúp hỗ trợ. Đến lúc đó nó sẽ tăng thêm con mắt thấu thị. Hạ Thương tin rằng trừ mình ra tuyệt đối không ai có thể phát hiện được chỗ cổ quái trên tảng đá, bởi vì thị lực của người khác không có khả năng tốt được như hắn. Người mua kính lúp để làm gì? Mỹ nữ vú to không hiểu. Nàng coi là Hạ Thiên đi mua bao cao su, thế nhưng hắn lại cầm về một cái kính lúp. Kính lúp này so với kính lúp bình thường còn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, để nhìn cho càng rõ ràng hơn, Hạ Thiên mua cái kính lúp này để cho chữ lớn hơn một chút. Như thế thì hắn có thể rõ ràng nhìn được xem trên tảng đá đến cùng là viết cái gì. Nếu như là bí tịch, vậy thì hắn kiếm lời to. Mà có thể khắc được chữ nhỏ như vậy trang tảng đá, vậy thì thực lực của người viết tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Chán ghét, đến lúc đó thì để người nhìn cho đủ. Nữ vương vú to thẹn thùng nói, nàng coi là Hạ Thiên có ý tứ là muốn dùng kính lúp để nhìn mỗi một chỗ trên cơ thể nàng. Nàng còn chưa từng thử qua sự tình cuồng dã như vậy. Trong lòng thầm than, Bạch Vã Mương tử sở thích không giống người thường. Ngay cả cách chơi cũng đều tân tiến như vậy. Hạ Thiên thì không nói gì, tâm tư của hắn đều đặt trên những đồ vật kia. Hiện tại chỉ một lòng muốn tìm khách sạn, sau đó nhanh chóng vùi đầu nghiên cứu những đồ vật kia thôi. Rất nhanh thì nữ tử vũ to này ngừng xe ở trước một khách sạn lớn. Hạ Thiên trực tiếp xuống xe. Làm sao lại gấp gáp như vậy? Mỹ nữ vũ to bất mãn nói. Mặc dù mình rất có mị lực, nhưng Hạ Thiên hình như quá gấp gáp một chút rồi. Sau khi hắn tiến vào đại sảnh liền nói, mở cho ta gian phòng lớn nhất. Hạ Thiên muốn mở phòng lớn là vì một hồi nếu có cái gì cần tu luyện thì cũng thuận tiện hơn. Là phòng tổng thống 9999, nhân viên phục vụ nói. Được, Hạ Thiên trực tiếp quét thẻ. Muốn gian phòng lớn như thế, hắn đến cùng là muốn chơi kiểu gì đây? Mỹ nữ vú to trong nội tâm thầm nghĩ, trong lòng nàng đã có chút chờ mong. Nàng rất hiếu kỳ là Hạ Thiên đến tột cùng muốn chơi với nàng như thế nào. Hạ Thiên thì cầm thẻ, sau khi đi ra thì trực tiếp lên thang máu, lên thang máy. Phòng quán là phòng 502, mỹ nữ vú to trực tiếp là lên cùng lầu với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thấy nàng cũng không nói lời nào, hắn còn tưởng rằng là nàng cũng muốn mướn phòng để ở lại. Sau khi tới phòng 502, Hạ Thiên mở cửa, mỹ nữ vú to trực tiếp đi theo, băng. Hạ Thiên đóng cửa lại, xém chút là đập vào mũi của mỹ nữ vú to rồi. Ta dựa vào, hắn đem ta nhốt ở ngoài rồi. Mỹ nữ vú to coi như triệt để xong. Nàng đã chuẩn bị công tác hiến thân một nửa. Thế nhưng lúc này Hạ Thiên đóng cửa lại, giống như không phát hiện bên ngoài còn có nàng. Cốc cốc cốc. Nữ tử vú to bắt đầu gõ cửa. Nàng biết Hạ Thiên nhất định phải cho nàng tiến vào mới đóng cửa chứ. À, ngươi cũng ở đây à? Thật là khéo. Hạ Thiên mở cửa phòng rồi nói. Ngươi không muốn nói với ta cái gì sao? Nữ tử vú to bày ra một bộ dáng mà nàng cho rằng cực kỳ dụ hoặc. À, cảm ơn ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đóng cửa lại. Hắn hiện tại rất gấp gáp đi xem mấy món bảo vật kia, cho nên cảm ơn xong trực tiếp đóng cửa lại. Nữ tử vũ to hiện tại có một loại cảm giác là mùa thu lá rụng. Nàng một lần nữa xác định là Hạ Thiên đã hoàn toàn coi nàng như không thấy. Hắn đến cùng có phải nam nhân hay không? Chẳng lẽ ta nhất định phải cởi hết đứng trước mặt hắn sao? Nữ tử vũ to buồn bực nói. Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới một biện pháp. Đúng rồi, hiện tại là ban ngày. Hắn khẳng định là không có ý tứ. Đợi ban đêm ta lại tới. Ban đêm là hormone nam bộc phát mạnh nhất. Đến lúc đó tan mặc dụ hoặc một chút, ta còn không tin hắn có thể thờ ơ. Nữ tử vũ to trực tiếp là cũng mở một gian phòng, sau đó ra ngoài mua đồ. Còn Hạ Thiên sau khi về phòng trực tiếp đem cái hộp gỗ có ba chữ cổ, thánh tháp, mở ra. Tất cả đồ vật bên trong hắn đều đổ hết lên giường. Phòng tổng thống này rất lớn, đồ vật trong này cũng khá là đầy đủ, thậm chí còn có một phòng họp nho nhỏ. Cái giường kia của Hạ Thiên càng lớn hơn, vì thế hắn trực tiếp đem đồ vật đổ hết lên giường. Mấy chục món đồ vật toàn bộ bày ra trước mắt Hạ Thiên, con mắt thấu thị mở ra. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện một chuyện rất trọng yếu. Đồ vật ở trong này hơn phân nửa đều không có linh khí nữa. Cái này làm sao có thể chứ? Tại thời điểm mua đồ ta rõ ràng nhớ là mỗi một đồ vật đều có linh khí cơ mà. Hạ Thiên nghi hoặc nhìn đống đồ vật kia. Hắn không rõ là linh khí của đám đồ này đến cùng như thế nào biến mất. Đúng lúc đó thì hắn lại nhìn thấy linh khí của một kiện vật phẩm biến mất. Ta dựa vào, chẳng lẽ ta bị chơi xỏ sao? Linh khí trong này đều bị người ta cưỡng ép quán trú vào, nó chỉ có thể bảo tồn trong một đoạn thời gian. Qua khỏi thời gian đó thì linh khí sẽ toàn bộ biến mất. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới khả năng này, hắn liền kiểm tra từng vật phẩm linh khí bị biến mất, phát hiện những thứ này đúng là không có chứa bất kỳ một chút linh khí nào, chỉ là vật phẩm bình thường thôi. Cái này đã nghiệm chứng suy đoán của hắn. Nãi nãi nhà nó, nhà đầu kia lại dám gạt ta. Hạ Thiên lại kiểm tra một chút. Cũng may là trong những cái đồ vật này còn có một ít đồ vật quả thực có linh khí. Bất quá những cái còn lại đều là mặt hàng nát thôi. Nhà đầu kia rõ ràng chính là hố Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Bất quá con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tảng đá kia rồi đem nó cầm lên. Tảng đá này thập phần cổ quái. Bề ngoài của nó so với những tảng đá khác thì khác biệt không lớn. Bất quá nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ở mặt ngoài của nó đối với tảng đá khác là hoàn toàn khác biệt. Tảng đá kia mặt ngoài không phải bóng loáng, mà khi cầm lấy cẩn thận vuốt ve sẽ có cảm giác linh hồn mình run lên. Tảng đá này lại có thể ảnh hưởng đến linh hồn người ta, bởi vậy có thể thấy được nó tuyệt đối là một kiện bảo bối. Nhà đầu kia nhất định là muốn hố Hạ Thiên rồi, nhưng không nghĩ tới là nàng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vậy mà lại đem tảng đá này để lẫn trong đám đồ thường. Cái này để cho Hạ Thiên nhặt được một khối bảo bối. Bất quá hắn để ý nhất cũng không phải bản thân tảng đá, mà là những văn tự được khắc lên trên đó. Đây mới là nguyên nhân chính để hắn mua tảng đá này. Hạ Thiên hiện tại chỉ muốn cười trộm thôi. Nhà đầu cổ quái bán hàng kia, vậy mà muốn lừa hắn. cầm một chút linh khí rót vào hàng giả bán cho hắn, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới là trong đám hàng giả này lại có một kiện bảo bối. Hà Thiên mở ra con mắt thấu thị, cố gắng nhìn vào tảng đá kia nhưng vẫn không thấy rõ, thế là hắn liền cầm lên sản phẩm khoa học kỹ thuật bên Tây người ta gọi là kính lúp. Hắn đem kính lúp cầm vào trong tay, sau đó lại mở ra con mắt thấu thị xuyên qua kính lúp. Lần này hắn thấy rõ ràng chữ khắc trên tảng đá. Hà Thiên nhìn thấy những chữ kia làm cho hắn sợ đến ngây người. Hắn nghĩ không ra, chỉ trên một khối đá lớn cỡ một bàn tay lại có thể khắc được nhiều chữ như vậy. Đây quả thực có thể dùng từ truyền kỳ để mà hình dung. Người khắc chữ này đến tột cùng là quỷ phủ thần công cỡ nào? Hắn lại có thể khắc chữ ở trên đây, hơn nữa còn khắc nhiều chữ như vậy. Thời điểm đầu tiên nhìn thấy hàng chữ, hắn đã hoàn toàn phục rồi. Bởi vì hàng chữ thứ nhất viết chính là siêu cấp luyện khí thuật. Luyện khí thuật, trên thế giới này vậy mà còn có luyện khí thuật tồn tại. Đây quả thực là quá thần kỳ đi. Mà cái luyện khí thuật này nghe danh tự là rất trâu bò, lại còn là siêu cấp luyện khí thuật nữa chứ. Có thể để chữ siêu cấp ở trước chữ luyện khí thuật thì dĩ nhiên không thể kém được. Bản thân của luyện khí thuật nó vốn đã là tuyệt tích, hiện tại thêm hai chữ siêu cấp nữa thì đồ vật được ghi trên tảng đá này lại càng trở nên cao thượng hơn. Hạ Thiên liền biết mình đã kiếm lời lớn rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá. Từ giờ trở đi thì mình sẽ cố gắng đọc cái này một ngày từ 1 đến 2 phần. Sau đó thì nếu mà một phần thì vẫn để như thế này, còn hai phần thì chúng ta sẽ đưa vào hội viên. Dù sao cái chuyện này nó cũng còn rất dài. Và theo chủ trương của lãnh đạo thì cứ chuyện nào dài là phải hội viên hai phần một ngày. Còn anh em bình thường thì một phần một ngày. Thế nhá anh em nhá. Chúc mọi người vui vẻ.